Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 677. Chương 675 mau kêu biểu thúc. Chương 675 mau kêu biểu thúc. Vương thị vừa nghe bi thương không thôi, nhưng nàng nói không nên lời làm nhi tử lưu lại nói. Bọn họ lúc này đây nam trốn cũng không yên ổn, cùng mấy chục cái gia tộc cùng nhau chạy nạn, trên đường tao ngộ quá lưu dân quân cùng cường đạo, vệ thị cũng đã chết không ít tộc nhân, vệ giới vẫn luôn là bị trọng điểm bảo hộ đối tượng. Gia tộc vì bọn họ trả giá đến tận đây, vệ giới tự nhiên cũng muốn che chở gia tộc. Lúc này có một khác điều có thể làm gia tộc hồi cố thổ con đường, nàng có thể nào ngăn trở? Vương thị nước mắt rào rạt mà rơi. Người ở tha hương liền càng thêm nhớ nhà, đặc biệt Dương Châu sĩ tộc cũng không có tiếp nhận bọn họ. Nơi này sinh hoạt ẩm thực, ăn mặc không giống nhau, liền ngôn ngữ đều không giống nhau. Vương thị cũng tưởng hồi cố thổ, nàng thực mau thu liễm thần sắc, xoa xoa nước mắt nói, cũng hảo, ngươi đã tính toán bắc về, ta đây liền cho ngươi viết thư. Ngươi đi trước Dự Châu tìm ngươi biểu tỷ, ta nghe nàng nói qua, Triệu Hàm Trương là cái hiếu thuận hài tử, có nàng dẫn tiến, ngươi ở Triệu Hàm Trương chỗ cũng phương tiện chút. Vệ giới nghĩ thỏ khôn có ba hang, hai bên hạ chú, mặt khác gia tộc cũng không phải ngốc, thậm chí ngay cả giang nam địa phương sĩ tộc đang xem quá Triệu Hàm Trương sổ con sau đều bắt đầu lựa chọn thích hợp đệ tử hướng bắc địa đưa, hoặc là ở trong tộc ủng hộ một phen, làm có trí giả đi hướng bắc địa, tốt nhất Lạc Dương cùng Vận Thành đều phải có người, như vậy tương lai mặc kệ là phương nào cuối cùng thắng lợi, bọn họ đều có thể mang theo gia tộc càng tiến thêm một bước, ít nhất sẽ không làm gia tộc lạc hậu người khác. Triệu Hàm Trương lưu tại Trần huyện 2 tháng thời gian liền gặp mặt không ít tới sẵn sàng góp sức kẻ sĩ, có Triệu Hàm Trương nhận lấy sau đó sử dụng tới, còn có Triệu Hàm Trương còn lại là đàm tiếu một phen, giữ lại đối phương ở Dự Châu chơi đùa, nếu có rảnh còn có thể đi Lạc Dương du ngoạn một phen. Đây là không thấy thượng nhân ra, mặc dù cuối mùa thu thời tiết đã chuyển hàn, Triệu Hàm Trương như cũ một thân áo lạnh, nàng một cây trường thương như trường xà du tẩu, chơi đến uy vũ sinh phong. Vương thị mang theo nha hoàn đứng ở một bên xem, chờ nàng luyện xong một bộ thương pháp, lập tức đem khăn tẩm ướt vắt khô sau đưa cho nàng. Mau lau lau, hôm nay đều lạnh, ngươi còn ra nhiều như vậy hãn. Tiểu tâm cảm lạnh, Triệu Hàm Trương tiếp nhận khăn lau mặt cùng cổ, liền bắt đầu lau tay, tò mò hỏi, A nương tìm ta chuyện gì? Vương thị oán trách nói, không có việc gì liền không thể tới tìm ngươi. Kia thật cũng không phải, chỉ là ngày xưa lúc này ngài đều đi ra cửa dục thiện đường đi, hôm nay ngài không chỉ có ở nhà, còn tự mình cho ta đệ khăn, ta có chút thụ sủng nhược kinh. Vương thị lại ái nữ nhi, mỗi ngày thấy nàng lại hương nữ nhi cũng biến xú, dù sao hai mẹ con hàng ngày đầy đủ thể hiện rồi cái gì kêu khoảng cách sinh ra mỹ. Triệu Hàm Trương vừa trở về khi Vương thị hận không thể buổi tối ngủ đều ở một chỗ, ăn mặc ở đi lại nàng là không một không nhọc lòng. Triệu Hàm Trương luyện kiếm luyện thương, nàng liền ngồi ở một bên xem sự giúp nàng lau mồ hôi, hằng ngày đau lòng nàng. Triệu Hàm Trương trở về một tuần sau, Vương thị hiếm lạ đủ rồi nàng, bắt đầu nhắc mãi xa ở Lạc Dương nhi tử. Lại 2 ngày, Vương thị liền bắt đầu nhắc mãi Triệu Nhị Lang, nhắc mãi nàng đối phó Đình Hàm không đủ săn sóc, nhắc mãi nàng xiêm y luôn là ma phá, mỗi ngày trở về đều mặt xám mày cho dơ hề hề. Lại sau lại, đó là một ngày không thấy Triệu Hàm Trương, Vương thị cũng sẽ không lại tưởng nàng. Mỗi khi tái kiến còn tổng có thể cho nàng tìm ra điểm sai lầm tới, liền nàng buổi sáng ăn nhiều 2 cái trứng gà nàng đều phải nhắc mãi, nói trứng gà ăn nhiều với thân thể vô ích, rõ ràng nàng vừa trở về thời điểm thấy nàng thích ăn trứng gà, Vương thị liền gọi người nấu một chậu trứng gà cho nàng ăn. Các loại cách làm đều có, nhưng đau nàng, cho nên A Nương tìm ta chuyện gì? Vương thị lúc này mới nói, người cô bà gửi thư, Triệu Hàm Trương uống nước động tác một đốn. Ngốc hỏi, ta cô bà là ai? Vương thị liền oán trách nhìn nàng một cái nói, người cô bà tự nhiên chính là ta cô. Bất quá chúng ta hai nhà chỉ là cùng tộc, đến chúng ta nơi này vừa lúc là thứ năm phục, quan hệ có chút xa, bất quá, nàng không chỉ có là người cô bà, vẫn là người dì bà, cái này quan hệ gần một chút, này quan hệ vòng đến nàng có chút quáng mắt. Cho nên nàng khiêm tốn thỉnh giáo nói, cho nên người biểu cữu kiêm người biểu thúc muốn tới đến cậy nhờ ngươi. Người chỗ đó nhưng có cái gì hảo chức vị cho nhân ra sao? Vương thị nói, hắn tuy rằng đi rồi ta quan hệ, nhưng tài tình cũng không kém. Ngươi không cần xem thường nhân ra, lại nói, lần này tuy hắn cùng nhau tới còn có ngươi một cái khác biểu thúc. Cái kia ngươi liền không cần quá nhọc lòng, ta trước kia không nghe nói qua hắn có tài hoa. Hơn nữa chúng ta hai nhà quan hệ không tốt lắm. Triệu Hàm Trương một ngụm đem nước uống quang. Tùy tính hỏi, bọn họ gọi là gì nha? Vương thị liền tươi cười đầy mặt, thậm chí trên mặt còn có chút tiểu thẹn thùng nói. Hắn kêu vệ giới, Triệu Hàm Trương một chút bị chính mình nước miếng sặc, kịch liệt ho khan lên, mặt nháy mắt đỏ bừng, đôi mắt cũng bởi vì ho khan đỏ. Một hồi lâu nàng mới dừng lại, ngạc nhiên nhìn nàng nương. Ngài nói ai? Vương thị đắc ý lên, cười ngâm ngâm nói, vệ giới, như thế nào, A Nương giới thiệu người không tồi đi, thiên hạ người nào không biết vệ giới danh đâu. Nàng cố ý đè nặng không trước tiên nói tên, chính là vì cấp nữ nhi một kinh hỉ, Triệu Hàm Trương hỉ không mừng còn không biết. Nhưng kinh là nhất định kinh, nàng trừng lớn hai mắt hỏi, vệ giới là ta, biểu thúc. Vương thị liền giận nàng liếc mắt một cái nói, vẫn là biểu cữu, nàng nói, ta cùng hắn mẫu thân cùng ra vương thị, hắn muốn kêu ngươi ông ngoại một tiếng cứu cứu, ta là hắn biểu tỷ. Vương thị dừng một chút, thở dài nói, bất quá chúng ta hai nhà quan hệ xa, nhưng phụ thân ngươi cùng hắn quan hệ gần nha, Triệu Hàm Trương càng thêm khiêm tốn thỉnh giáo. Ta phụ thân cùng hắn. Vương thị liền điểm cái trán của nàng nói, ta xem ngươi là đánh giặc tập võ ném đầu óc, ngươi 8 tuổi là có thể đem ra phả bối xuống dưới. Như thế nào lúc này lại đã quên? Triệu Hàm Trương, ra phả loạn này khô khan đồ vật, không chỉ ý suy nghĩ, ký ức như thế nào sẽ toát ra tới? Vương thị đã nói, ngươi tổ mẫu cũng xuất từ Vương thị. Hơn nữa cùng vệ giới mẫu thân là cùng phụ tỷ muội. Nàng là phụ thân ngươi thân gì? Ngươi nói này quan hệ gần không gần? Triệu Hàm Trương cả kinh nói không ra lời. Này nhưng thân cận quá. Triệu Hàm Trương sau một lúc lâu hoàn hồn. Nhớ tới cái gì? Thật cẩn thận hỏi. A Nương, ta ngoại tổ nhà bọn họ. Vương thị liền thở dài nói. Tự ngươi ngoại tổ cùng đại cứu cứu mất. Bên kia sự ta liền bất quá hỏi, bọn họ cũng không rảnh lo ta, cũng không biết bọn họ hiện tại sống hay chết. Triệu Hàm Trương ở trong trí nhớ tìm tòi một chút. Nhà ngoại tình huống lúc này mới từ ký ức xó xỉnh toát ra tới, Vương thị là đích nữ. Chỉ có một con vợ cả thân đại ca, còn có cái con vợ lẽ ca ca, nhưng thực bất hạnh, nàng hai cái huynh trưởng đều sớm chết. Thả đều là bởi vì bát vương chi loạn mà chết, ông ngoại liền thất hai tử. Thân thể cũng càng thêm không tốt, cuối cùng tùy tiện từ trong tộc qua kế một cái con nối dòng. Không bao lâu cũng bệnh chết, đây cũng là vương thị của hồi môn đặc biệt phong phú nguyên nhân chi. Nhất, có tương đương một bộ phận tài sản là vương phụ qua kế con nối dòng trước cho nàng bổ. Lúc ấy Triệu Hàm Trương đều 8-9 tuổi, liền nàng cùng Triệu Nhị Lang thu được không ít ông ngoại quý trọng lễ vật, có lẽ là bởi vì vương phụ lén cho vương thị quá nhiều tài sản, cho nên con nối dòng qua kế sau cùng vương thị quan hệ thực bình thường. Hai bên trên cơ bản không lui tới. Triệu Hàm Chương trên cơ bản nghĩ không ra chính mình còn có một cái cữu cữu, mà Triệu gia cùng nàng tổ mẫu vương gia kia quan hệ liền càng phức tạp. Tấu chương xong, hết chương.